Xuyên nhanh bách biến nam thần nhẹ điểm liêu. Chương 83, 83, nhiếp chính vương đừng mà. 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên một đám tướng sĩ ngu ngơ rồi. Vương gia quá mạnh rồi. Ngài đã 26 năm không gần nữ sắc. Vừa gặp được người trong lòng vậy mà làm nhiều trò giải thức ăn cho chó trước mặt cấp dưới như vậy. Thật làm cho bọn thuộc hạ giờ khóc giờ cười. Nơi này có thiệt nhiều cẩu độc thân đây này. Đế Bắc Minh mang theo 3 vạn tướng sĩ đi trước trợ giúp. Hắn tiến đến khi lại biết có 2 tòa thành trì bị chiếm giữ. Các chiến sĩ vốn bị đánh lui liên tiếp về phía sau. Vừa thấy được Đế Bắc Minh đến đây. Mỗi người tựa như được tiêm máu gà lập tức tỉnh táo tinh thần lại. Gần đây quyền chỉ huy đã rơi vào trong tay của Đế Bắc Minh. Hắn cùng mấy tướng lãnh thương lượng đối sách ở trong doanh địa. Hắn phân tích kế hoạch rõ ràng đối với bản đồ. Tướng lãnh nghe xong 2 con mắt sáng ngời. Giống như thấy được ánh sáng thắng lợi. Nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau Đế Bắc Minh ra trận giết địch. 4 tòa thành chỉ lúc trước bị đoạt đi bị hắn đoạt lại chỉ trong 2 ngày. Đánh quân địch lui về phía sau liên tiếp. Chiến sĩ của nước Hoa Vân phấn chấn hùng phong. Nước Phong Nguyệt lập tức tăng khí thế lên. Kết quả thấy được Đế Bắc Minh không chỉ thắng qua một hồi. Chỉ vài ngày ngắn ngủn. Tướng lãnh của nước Phong Nguyệt bị đánh tơi tả rồi. Bên ngoài bọn họ chuẩn bị vứt bỏ khí giới đầu hàng. Vụng trộm nghĩ đến một điểm quan trọng. Tướng sĩ của nước Hoa Vân thấy thắng lợi trong tầm mắt. Liền thả lỏng cảnh giác. Đế Bắc Minh có chút tâm thần bất an. Cảm thấy sẽ có chuyện phát sinh. Sắp tới lúc đại hoạch toàn thắng. Trong quân có nội gian. Lương thảo bị đốt. Mấy tướng sĩ bị bỏ thuốc sổ. Công nhiên tạo phản. Đối kháng Đế Bắc Minh. Nhiếp chính vương. Truyền thuyết ngươi bách chiến bách thắng sợ là bị phá vỡ. Chỉ cần ngươi chết. Hồ Hán ngũ ta nhất cử thành danh rồi. Ngày bình thường ngươi một mực chèn ép danh tiếng của ta. Ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi. Vương gia không làm. Hết lần này tới lần khác ngươi mang binh đi đánh giặc. Vậy hãy để cho ngươi có đến mà không có về. Hồ Hán ngũ đứng ở trước mặt tướng sĩ Diễu Võ Dương Oai. Cho dù nhiếp chính vương lợi hại. Trúng thuốc sổ của hắn. Nhưng một người thì có thể gây ra bao nhiêu sóng gió. Tướng lãnh bên cạnh Đế Bắc Minh giận chỉ vào Hồ Hán ngũ mắng. Hồ Hán ngũ, ngươi thực không phải là một con người. Chúng ta vào sinh ra tử nhiều năm như vậy. Vậy mà ngươi nói phản liền phản. Ngươi còn có lương tâm không? Hồ Hán ngũ không kiên nhẫn phất tay. Con mẹ nó bớt nói nhảm. Muốn đánh thì đánh. Con mẹ nó đừng lải nhải. Ngươi, tướng lãnh này bị hắn nói tức giận đỏ mặt tía tai. Hai bên lao vào đánh nhau. Tuy tướng sĩ của Hồ Hán ngũ không nhiều lắm. Nhưng thân thể an khang. Tướng sĩ Đế Bắc Minh bên này thì thảm rồi. Chịu đựng cơn đau bụng. Có người nhịn không nổi tìm nhà xí khắp nơi. Cảnh tượng là một mảnh hỗn loạn. Giữa trán Đế Bắc Minh nổi gân xanh. Hồ Hán ngũ này quá giảo hoạt rồi. Trước kia hắn không phục các loại. Về sau hắn bị thu phục vẫn luôn an phận làm việc. Không nghĩ tới đột nhiên tạo phản rồi. Mọi người phân vài nhóm người đi tìm thuốc chống lại thuốc sổ. Kiên trì chịu đựng, Đế Bắc Minh dùng nội lực khắc chế. Vẫn còn nhịn được, trải qua sắp xếp của hắn. Các chiến sĩ rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Ngay ngắn trật tự chiến đấu với địch nhân. Hồ Hán ngũ bị tình huống trước mắt làm chấn động. Lạnh lùng nói ra, không hổ là chiến thần. Nhanh như vậy liền ổn định được quân tâm. Bất quá, hôm nay ngươi tuyệt đối sẽ không bình yên rời đi được. Đế Bắc Minh chẳng muốn nói đến hắn ta. Hắn có thể bình yên rời đi được hay không không phải do Hồ Hán ngũ nói. Trong lúc đó một tướng lãnh đào ngũ lúc trước khắc khẩu với Hồ Hán ngũ. Phóng một mũi ám khí trong tay đánh úp lại Đế Bắc Minh. Đế Bắc Minh vội vàng tránh đi chỗ hiểm. Mũi ám khí này cắm ở trên cánh tay của hắn. Tần Phong, ngay cả ngươi cũng phản rồi hả? Đế Bắc Minh trách cứ. Vương gia. Xin lỗi, có ngươi ở nước Hoa Vân thì không có người nhìn thấy giá trị của chúng ta. Ngươi yên tâm, chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ đốt thêm chút ít tiền giấy cho ngươi. Tần Phong gia nhập chiến đội của Hồ Hán Ngũ, cùng nhau chống lại Đế Bắc Minh. Cách chương.